Ta không sao. Tỷ tỷ, người chính là tiểu thư của Vân gia sao? Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên nhìn nàng hỏi. Cách Chương.